Ta không muốn làm ảnh đế. Tác giả: Du Tạc Đại Kim. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 130. Chương 130. Cảnh cảnh dư hoài. Hạ, kỳ thực, năm nay mấy bộ lưu lượng chủ chống điệp chiến kịch, trên căn bản đều là noi theo Kẻ Ngụy Trang, Con Đường, Kẻ Ngụy Trang, khai sáng điệp chiến phim thần tượng tiền lệ. Đó là nhân gia sơn ảnh châu bò. Lão tử đập phim thần tượng đồng dạng hút fan không áp lực, còn có thể vung các ngươi 10 con phố. Người đến sau chỉ học đến da lông, cảm thấy tìm mấy cái lưu lượng hơn nữa điệp chiến liền được rồi. Ma Tước, Ban Cưu, không phải là Giải Mật, Thợ Săn, còn có Yên Tiêu, đều là cái này con đường. Nhưng là điệp chiến kịch lớn nhất điểm xem không phải gương mặt đó, mà là đốt não nội dung vở kịch, quá độ giải trí hóa. Điệp chiến kịch còn có thể gọi điệp chiến kịch sao? Nhìn nửa tập quảng cáo thời gian, Từ Nhị Cáp xác định này không phải là mình món ăn, quả đoán đổi đài. Vốn là không muốn xem mang quả đài, rốt cuộc Ma Lạt biến hình kế thực sự quá cay con mắt. Đây chính là một bộ giải thích lúng túng kịch, lúng túng diễn kỹ, lúng túng dương giáo quan phối âm, lúng túng phối nhạc, còn có kia trung nhị đến không đành lòng nhìn thẳng liệt hỏa thần thuẫn, hỏa lang nữ, cá mập trắng, Từ Nhị Cáp đều xấu hổ nói mình xem qua bộ kịch này. Bất quá lật đến mang quả đài thời điểm, Ma Lạt biến hình kế không còn, màn ảnh truyền hình dưới góc phải viết điều tuyệt nhất của chúng ta. Nội dung vở kịch ban đầu là từ năm 2004 bắt đầu. Năm đó là Lưu Tường huy hoàng nhất một giới Thế vận hội Olympic. Lưu Tường sáng tạo lịch sử, sáng lập giới điền kinh thời đại mới. Khi đó Lưu Tường chính là người trong nước kiêu ngạo, cử quốc sùng bái, cũng có 5-3 hồi ức. Còn nhớ vào lúc ấy, mọi người nhất định phải đeo khẩu trang mới có thể ra cửa. Ra vào cửa trường, cũng nhất định phải kiểm tra nhiệt độ. Mọi người đều sống đến cẩn thận từng ly từng tí một. Vài nữ chính cảnh cảnh thi cấp 3 năm đó vừa vặn đuổi tới năm 3. Toàn thành phố các ngành các nghề một mảnh binh hoang mã loạn. Rất không tử tế phát quốc nạn tài, thi đậu trấn hoa. Sau đó nàng chỉ có một người đi đưa tin rồi, lại sau đó liền gặp phải dư hoài. Toàn bộ cố sự đều là quay chung quanh cuộc sống cấp 3. Tập thứ nhất nội dung vở kịch chính là quân huấn. Từ Nhị Cáp chuyển tới mang quả đài thời điểm, vừa vặn là giáo dục chủ nhiệm lóe sáng lên sàn. Mỗi cái trường học đều có một cái giáo dục chủ nhiệm. Có thể nói trong sân trường phong kỷ ủy, nhỏ đến bắt đến muộn, bắt trang điểm, lớn đến đi thao trường rừng cây nhỏ bắt yêu sớm tình nhân, kéo cừu hận tồn tại. Sau đó hắn bắt đầu kéo cừu hận, móc lửng, anh chàng dễ thương, lòng nhật nhất anh chết chắc, ta thật thế ngươi mất mặt, mẹ ngươi nhọc nhằn khổ sở đem ngươi đưa đến trấn hoa. Ngươi liền nhìn thứ này, tịch thu, ngươi, đi quét tước phòng dụng cụ. Nói như thế nào đây? Buồn cười đồng thời, lại có chút hồi ức năm đó. Năm đó Từ Nhị Cáp cũng từng đuổi quá đầy giấy Mary Sue cùng thanh xuân đau đớn văn học. Thật chân thực a, bất quá hắn năm đó đuổi chính là Huyễn Thành, Tả Thủ Đảo Ảnh Hiếu Thủ Niên Hoa, còn có An Ni Bảo Bối, Giá Biệt Vi An, Bát Nguyệt Vị Ương, Anh Chàng Dễ Thương, Lòng Nhật Nhất Anh Chết Chắc. Hẳn là Hàn Quốc bên kia đi. Tâm tư bỗng nhiên tung bay, nghĩ đến năm đó cấp 3, nhớ tới lúc đó tuổi còn nhỏ, người yêu tán phiếm ta yêu cười, có một hồi sóng vai ngồi ở dưới cây đào, gió ở rừng ngọn chim nhỏ đang gọi, chúng ta không biết thế nào ngủ, hoa trong mộng rơi biết bao nhiêu. Lại nghĩ đến An Ni Bảo Bối một câu nói, thiếu niên ái tình là đi qua cây anh đào lúc đột nhiên ở trong gió quay đầu phiêu rơi xuống dưới nước mưa cùng cánh hoa. Nước mắt cùng ngọt ngào, lời hứa cùng đau đớn, động lòng cùng thất vọng, dây dưa đan dệt, phục hồi tinh thần lại. Cảnh Cảnh Dư Hoài đã đồng thời ở trên thao trường nướng lên quả sung. Lại sau đó, bị người phát hiện, Dư Hoài rất có nam nhân đứng ra, hỏa là ta thả. Ta đói, nghĩ nướng ít đồ ăn. Hai người các ngươi đêm nay không cho ngủ, cho ta đi quét tước phòng dụng cụ. Ngoài ra còn có 5.000 chữ kiểm tra. Từ Nhị Cáp đột nhiên nở nụ cười. Đây không phải cho hai người bọn họ sáng tạo cơ hội à? Phòng dụng cụ, cô nam quả nữ, có thể không có chuyện. Được rồi, hắn hèn mọn, Cảnh Cảnh, Dư Hoài trừ bỏ dựa vào nhau nghe xong một bài. Trời nắng, đồng thời viết kiểm tra. Thật không có làm những khác. Cũng đúng, mười mấy tuổi học sinh cấp 3 có thể làm cái gì? Tập thứ nhất kết thúc. Từ Nhị Cáp chưa hết thòm thèm, lấy điện thoại di động ra, chuẩn bị lên mạng tra tra bộ kịch này tin tức. Hắn là IT nam, trừ bỏ đặc biệt loại hình điện ảnh và truyền hình kịch. Rất ít đuổi kịch, cũng từ không quan tâm quá một cái nào đó minh tinh. Trước mở ra đa bần, cho điểm còn chưa có xuất hiện, thế nhưng bình luận khu một đống người nhắn lại. Trung Quốc phim học đường rốt cục thật thiếu niên diễn viên chính mà không phải chạy ba đại thúc. Trang Nộn, Thẩm Minh đuổi tới tốt thời gian. Chọn vai rất thành công. Yêu nhất Thẩm Minh đệ đệ A. Chính là trung học chúng ta lúc thầm mến học thần dáng dấp. Cảm tạ đạo diễn Tổ Chân Thành cùng Dụng Tâm. Cảm tạ hai vị diễn viên chính nhan trị diễn kỹ đều phù hợp. Phim học đường liền hẳn là như vậy mà. Sảy thai, cả ngày đánh nhau những kia đều là cái gì quỷ. Loại này vui mừng oan gia. Phổ thông cuộc sống cấp 3 mới là bình thường thanh xuân. Xem ra có không ít người đồng đạo. Mở ra Thẩm Minh tài liệu cá nhân. Năm 96 sinh ra. Tác phẩm danh sách. Võ thần Triệu Tử Long. Thái tử phi thăng chức ký. Anh hùng nồi lẩu. Dư Tội. Điều tuyệt nhất của chúng ta. Sát phá lang 2, Nightcrawler, Đại đường vinh diệu, Ngộ không truyện, Chiến lang 2, Hoa, nhiều như vậy tác phẩm. Suy nghĩ một chút, hắn lui ra đa bần, mở ra Weibo, tìm tòi Thẩm Minh, sau đó tìm tới căn cứ. Like nhiều nhất chính là Cảnh Cảnh Dư Hoài, điều tuyệt nhất của chúng ta. Móc lửng, tập thứ 2 noi theo tập thứ nhất nội dung vở kịch. Quân huấn xong, phân chỗ ngồi, cũng không có loại kia quân huấn sau. Huấn luyện viên cùng học sinh lưu luyến không rời. Lệ vung sân huấn luyện tình tiết. Từ Nhị Cáp rất phản cảm loại kia vì cố ý để khán giả rơi lệ. Mạnh mẽ thiết trí huấn luyện viên cùng học sinh mâu thuẫn sau đó cùng giải nội dung vở kịch. Từ đâu tới nhiều như vậy cố sự? Huấn luyện viên rất nhàn sao? Kỳ thực đa số người thanh xuân thật không có như thế oanh oanh liệt liệt. Đều chỉ là việc nhỏ. Có câu nói luôn nói. Trung Quốc lão bách tính là hiền lành nhất. Chỉ cần có miếng cơm liền sẽ không tạo phản. Nhưng kỳ thực, Trung Quốc khán giả mới là hiền lành nhất. Dù cho là phân cũng ăn được xuống. Khán giả yêu cầu cũng không nhiều. Diễn viên đẹp đẽ một điểm. Diễn kỹ đặc sắc một điểm. Nội dung vở kịch có logic một điểm, đặc hiệu chân thành một điểm, đánh diễn mang cảm một điểm, phối nhạc để ý một điểm, rất nhiều sao, này đạp mã không phải yêu cầu cơ bản nhất sao? Từ trước mắt đến nhìn, điều tuyệt nhất của chúng ta, chỉ cần hậu kỳ nội dung vở kịch không vỡ, tuyệt đối phù hợp những yêu cầu này, mà bộ kịch này mới 24 tập. Chắc chắn sẽ không xuất hiện vì kéo tập số, trộn nước nội dung vở kịch. Từ Nhị Cáp rất hài lòng, bộ kịch này hắn đã quyết định đuổi tiếp, đến mức Yên Thiêu sớm đã bị hắn ném ra sau đầu. Không có so sánh thật biểu hiện không ra một bộ kịch ưu khuyết. Cùng ngày truyền ra sau, ngày kế số liệu biểu hiện, tập thứ nhất rating là 1.07, tập thứ hai là 1.75, thị phần trung bình chiếm được 8.1, cái gọi là thị phần là chỉ. Đồng thời đoạn nhìn, điều tuyệt nhất của chúng ta. Tỷ số của khán giả và tổng khán giả. Trước đây không nói cái này, nhưng mấy năm gần đây điều tra số liệu càng ngày càng tường tận. Thị phần cũng từ từ bị đài truyền hình cùng mảnh thương coi trọng. Mà nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, điều tuyệt nhất của chúng ta, thỏa thỏa chế bá đồng kỳ, Hào không có địch thủ, Yên Tiêu, hai đài tiếp sóng, thủ bá rating là 0.603, tính gộp lại đều không thể vượt qua. Điều tuyệt nhất của chúng ta, trừ bỏ mạng lưới lượng view, hết cách rồi, Triệu Tiểu Cốt fan quá nhiều. Tao bao 20 khối tiền liền có thể soạt hết mấy vạn lượng view. Một lời không hợp liền có thể cho ngươi soạt đến 40 tỷ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.